Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Minh Lê cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Một giây sau, sư huynh, người này đến phía trước kiếm trận rồi. Thật không thể tưởng tượng nổi. Cô gái lạnh lùng tay cầm kiếm, nhìn kỹ bên dưới rồi nói. Đúng là kỳ lạ, cô ta gọi người đàn ông trung niên là sư huynh, mà người đàn ông đó ở cảnh giới tiên đế tầng sau, hơn 100 triệu tuổi, mà hai người lại ngang tàng và chỉ là sư huynh của cô ta. Đúng là không thể tin nổi. Người đàn ông trung niên dẫn đầu gật đầu, cau mày nói. Kiếm trận đó được Huyền Ly kiếm quốc phát hiện từ mấy tỷ năm trước. Ngục tu kiếm trận vô chủ, vốn thuộc về Huyền Ly kiếm tông chúng ta. Không tồi đâu. Tên nhóc tự tìm cái chết. Dám động vào bảo bối của Huyền Ly kiếm tông chúng ta. Chết tiệt. Hàng trăm kiếm tu ở phía sau đều nói phụ họa vào. Trong giọng nói đều sát ý và vẻ lạnh lùng. Từ trên cao họ nhìn xuống nền văn minh chết hoang diệm và nhìn xuống Tô Minh như nhìn người chết. Người đàn ông trung niên dẫn đầu ở cảnh giới tiên đế tầng 6 gật đầu rồi nhìn xuống phía dưới. Nhìn xuống Tô Minh, tận sâu trong ánh mắt là vẻ tham lam. Ông ta tên là Trịnh Càn, là một hộ pháp của Huyền Ly Kiếm Quốc. Huyền Ly Kiếm Quốc cũng khá vần với nền văn minh chết hoang diệm, là nền văn minh cấp 3. Mặc dù chỉ là nền văn minh cấp 3 ở tầng thấp nhất, nhưng cũng không phải là thứ mà nền văn minh cấp 1, cấp 2 có thể tưởng tượng được. Vì vậy lúc này Trịnh Càn dẫn sư đệ và sư của muội của mình đến đây, không thèm nhìn tới hàng ngàn người thanh niên ở bên dưới. Bởi vì voi sẽ không bao giờ thèm liếc nhìn kiến. Tất nhiên, nếu như những con kiến này không cẩn thận chọc giận họ, thì Trịnh Càn có thể tùy ý vùng một kiếm chém đứt đám đó cũng không sao. Dù sao thì mệnh của những con kiến cũng không lớn. 1 tỷ năm trước, một lão tổ tông của Huyền Ly kiếm quốc trong lúc vô tình đã nhận được chỉ dẫn của một luồng kiếm ý và phát hiện ra nền văn minh chết hoang diệm. Hơn nữa còn có thể ngầm cảm nhận được kiếm đạo lúc có lúc không trong nền văn minh chết hoang diệm. Vì hiếu kỳ, nên vị lão tổ tông của Huyền Ly kiếm quốc đã điều khiển bảo bối trấn quốc của Huyền Ly kiếm quốc thăm dò. Kết quả phát hiện ra ngục tù kiếm trận ở tận dưới cùng của biển Nham Thạch. Nhất thời ông ta vô cùng kinh ngạc. Ông ta dường như có thể chắc chắn rằng ngục tù kiếm trận đó là chí bảo. Vì vậy, ông rất muốn có được, nhưng ông ta lại không thể làm được. Thật sự là vô cùng uất ức. Rõ ràng là một núi vàng ở trước mặt mà không cách nào khai thác, có ai mà không bứt rứt cho được. Sau đó rất nhiều cường giả của Huyền Ly kiếm quốc, bao gồm cả quốc chủ của kiếm quốc và một vài lão quái vật ẩn nấp trong Huyền Ly kiếm quốc đều xuống đó. Nhưng cảm nhận được nỗi uy hiếp của biển Nham Thạch trong nền văn minh chết, nên đành phải lắc đầu bỏ qua. Vì không chắc chắn nên cũng không dám thử, họ không muốn đánh rắn động cỏ. Điều mà Huyền Ly kiếm quốc nghĩ là chỉ đợi sau này, có một ngày sẽ có cách để xuống đó lấy bảo vật. Mặc dù mấy tỷ năm nay, Huyền Ly kiếm quốc về Nham Thạch hoang diệm nên không thể thật sự đến gần ngục tù kiếm trận ở dưới cùng. Nhưng họ vẫn luôn nhòm ngó nền văn minh chết hoang diệm. Thứ mà nền Huyền Ly kiếm quốc để ý chính là thuộc về họ rồi, chẳng phải thế sao? Kể cả tạm thời không lấy được thì cũng không thể để người khác lấy mất. Hiện giờ lại có người dám nhòm ngó, hơn nữa còn phá được biển Nham Thạch. Rồi đứng phía trước ngục tù kiếm trận, đúng là khiến người khác kinh hãi và kích động. Trịnh Càn thật sự không biết người trẻ tuổi chưa đến 30 tuổi này rốt cuộc đã làm kiểu gì. Có lẽ trên người phải có bảo bối gì thì mới có thể làm được như vậy. Có lẽ dùng mật pháp nào đó chăng? Nhưng bất luận thế nào thì hiện tại biển Nham Thạch kia cũng đã được phá. Đúng là khiến người ta quá phấn khích. Hơn nữa rất trùng hợp là nhiệm vụ mấy triệu năm gần đây của ông ta là giám sát nền văn minh chết hoang diệm, đúng là vận may quá lớn. Vì vậy ông ta liền dẫn theo sư đệ và sư muội của mình tới đây. Biển Nham Thạch được phá, có thể xuống rồi. Đồng thời ông ta còn truyền tin đài về Huyền Ly kiếm quốc. Trịnh Càn cũng cảm thấy mình nhất định phải nghĩ cách có được lợi ích từ ngục tù kiếm trận. Miếng thịt mỡ béo bở như thế này rơi xuống trước mặt. Nếu không ăn được một miếng thì cũng phải chấm mút được một chút gì chứ. Còn người trẻ tuổi đang ngồi khoanh chân ở bên cạnh ngục tù kiếm trận chính là kẻ ăn trộm bảo vật của Huyền Ly kiếm quốc sao? Đúng là đáng chết. Sư huynh, có cần giết kẻ này trước không? Người trẻ tuổi với thân hình thẳng đứng, khí chất lạnh lùng ở cảnh giới tiên đế tầng 2, đứng bên cạnh Trịnh Càn, hỏi với giọng điệu lạnh lùng. Hắn tên là Dư Hư, là yêu nghiệt đứng trong top 10 xếp hạng lứa tuổi thanh niên của Huyền Ly kiếm quốc. Địa vị còn cao hơn Trịnh Càn một chút. Dù sao Trịnh Càn cũng thuộc về thế hệ trung niên, mặc dù thực lực mạnh hơn. Tất nhiên bề ngoài Dư Hư vẫn tỏ ra rất kính trọng sư huynh Trịnh Càn của mình. Tại sao phải giết? Thằng nhóc này rất đặc biệt. Nếu không thì làm sao hắn có thể dễ dàng phá được biển nham thạch của nền văn minh chết chứ? Nếu trên người hắn có bí mật, lẽ nào bí mật đó không thể thuộc về Huyền Ly kiếm quốc của chúng ta? Trịnh Càn cười nói, giọng nói đầy vẻ tàn nhẫn. Chúng ta cứ xuống đó trước, nhân lúc những người khác của kiếm quốc vẫn chưa đến. Chúng ta xuống rồi lĩnh ngộ ngục tù kiếm trận trước, có được chút lợi ích rồi tính tiếp. Ngập ngừng một lát, Trịnh Càn nhìn chằm chằm vào Tô Minh ở phía dưới. Còn về thằng nhóc này, trước tiên đừng bận tâm đến nó. Đợi những người khác của Huyền Ly kiếm quốc đến thì sẽ để họ xử lý nó đã được. Chúng ta mà ra tay, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì thằng nhóc này tự hủy diệt. Chẳng phải trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu chúng ta hay sao? Lúc đó quốc chủ sẽ trách tội, không hay lắm đâu. Dù sao Trịnh Càn cũng là lão cáo già, nên suy nghĩ cũng rất chu đáo. Sư huynh nói phải. Dư Hư gật đầu mạnh, rồi có chút không đợi thêm được nữa. Chúng ta xuống đó thôi. Trịnh Càn cũng không thể đợi được nữa rồi. Một giây sau, hàng trăm kiếm tu đều ra tay cùng lúc. Như từng hàn quang xẹt qua không khí và không gian nhanh chóng đến gần nền văn minh hoang chết. Rồi xuyên qua tầng đứt đoạn hư không, được hàng triệu trận pháp bao quanh. Sau đó, họ đi vào nền văn minh chết hoang diệm. Không xong rồi. Đám huyền sơ tình ở trên không trung sốt sắng nói, thậm chí họ còn có ý định ra tay. Đừng kích động, mọi người không phải đối thủ của họ đâu, đừng có để Tô Minh bị rối thêm. Huyền Tinh Bình ngưng giọng nói. Lúc này ba người mới bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt đã tái nhợt, có chút hận bản thân mình quá yếu. Cùng lúc này, ha ha, thằng khốn, xem ra mày không may mắn rồi, vất vả phá vỡ biển nham thạch, cuối cùng lại làm quà cho kẻ khác. Lão tổ Hoàng Diệm lạnh lùng chế giễu, điệu cười bỡn cợt. Tô Minh không thèm mở mắt, anh biết là có người đang đến, hơn nữa còn có hơn 100 người. Hái quả sao? Tô Minh thầm nghĩ. Đúng vậy, anh từng bước đi lên trên, đi đến nơi sâu nhất của biển nham thạch, đi xuyên qua để lại một đường đi. Người khác có thể thuận theo đường đó mà đến, sau đó có thể dễ dàng đi đến trước mặt ngục tù kiếm trận. Chỉ có điều, quả của Tô Minh có thể dễ hái đến vậy sao? Một giây sau, hàng trăm kiếm tu do Trịnh Càn dẫn đầu đều xuất hiện ở gần Tô Minh. Ai nấy cũng sáng mắt lên nhìn về phía anh, thỉnh thoảng lại nhìn sang ngục tù kiếm trận và nhìn sang cả lão tổ Hoang Diệm ở trong ngục tù kiếm trận. Dường như lão tổ Hoang Diệm đã chấp nhận số phận. Ông ta không nói hai lời, mà dựa nửa người vào góc của ngục tù kiếm trận, nhắm mắt tu dưỡng. Nhưng trên thực tế, tận sâu đáy lòng ông ta vô cùng phấn khích, bởi vì đông người đều đến về ngục tù kiếm trận, vậy thì khả năng ngục tù kiếm trận được phá là vô cùng lớn. Ngộ nhỡ, mình thực sự được thoát ra thì cũng phải chết. Hai, lão tổ Hoang Diệm thầm gào hét trong lòng. Làm thế nào mà anh làm được? Cô gái áo trắng ở cảnh giới bán bộ tiên đế, tay cầm kiếm hỏi. Đôi mắt hiếu kỳ nhìn về phía Tô Minh. Cô ta cũng rất muốn biết. Dù sao biển nham thạch cũng vô cùng đáng sợ, kể cả là bán bộ tiên đế. Nhưng bảo cô ta phá ra một đường trong biển nham thạch thì cô ta không thể nào làm được. Vậy mà người này lại làm được, đúng là thần kỳ. Tô Minh không thèm để ý, vẫn ngồi khoanh chân. Thấy Tô Minh không đáp lại, sắc mặt cô ta trở nên khó coi, thậm chí là có chút sát ý. Lời nói không hợp mà dấy lên sát ý, đúng là khủng khiếp. Cô ta nhìn chằm chằm vào Tô Minh, cuối cùng chỉ còn lại điệu cười lạnh. Trong lòng cô ta đã phán tội chết cho anh. Đừng kích động, đừng có lãng phí thời gian. Ngồi xuống đi, quan sát ngục tù kiếm trận, nghĩ cách lĩnh ngộ ngục tù kiếm trận đi. Trịnh Càn cảm nhận được sát ý của cô gái áo trắng, nên vội nói, sợ cô ta lại kích động ra tay bồng bột. Cô gái đó tên là Tiểu Nhiên, là con gái chi trưởng của quý tộc ở Huyền Ly kiếm quốc, thân phận địa vị cao quý, bản thân cô ta cũng rất lợi hại. Cô ta từng vào tu luyện ở học viện kiếm đạo quốc đô của Huyền Ly kiếm quốc, là một người duy nhất trong 100 kiếm tu đường đường chính chính được vào học viện. Mặc dù Tiền Nhiêu chỉ tu luyện một năm ở đây vì không qua được sát hạch nên bị loại, nhưng cũng đủ khiến người ta phải kính sợ. Trịnh Càn cũng có vài phần muốn lấy lòng cô ta. Ngay cả Dư Hưu gần đây cũng có ý định theo đuổi và lấy lòng cô ta. Tiền Nhiêu thân phận cao quý, thiên phú mạnh, lại được nhiều người cung phụng, tính cách kiêu ngạo, có chút ngổ chiến. Muội biết rồi. Tiền Nhiêu gật đầu, thu lại sát ý của mình. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Trịnh Càn, 100 kiếm tu đều ngồi trên đất với vẻ phấn khích và mong đợi. Thông qua ngục tù kiếm trận, ai cũng mong lĩnh ngộ được gì đó và có được lợi ích. Nực cười. Tô Minh biết nhưng không ngăn cản, bởi vì anh có thể chắc chắn những kiếm tu này mặc dù thực lực mạnh, thiên phú cũng được, nhưng muốn lĩnh ngộ được gì đó từ ngục tù kiếm trận thì đúng là nằm mơ. Nói một cách không khách khí thì kể cả khả năng lĩnh ngộ của Tô Minh cộng với kiếm tâm, nhưng nếu không có sự trợ giúp của kho tàng huyết mạch thì cũng không thể từ ngục tù kiếm trận có được chút xíu lợi ích nào. Thật sự là như vậy, ngục tù kiếm trận này quá mạnh, kiếm nguyên cũng không phải trò đùa. Nhìn thấy đám Trịnh Càn tạm thời không làm phiền tới mình, nên Tô Minh cũng tạm thời thu lại sát ý. Lý do rất đơn giản. Hiện tại anh ra tay thì kể cả giải quyết được đám người này, anh cũng phải trả cái giá không nhỏ. Trịnh Càn ở cảnh giới tiên đế tầng 6, hơn nữa còn vô cùng mạnh. Mặc dù Tô Minh tự tin nhưng không tự đại. Trịnh Càn ở tầng 6 còn mạnh hơn Huyền Diễm Thiên Lan mấy lần. Thay vì tiêu hao sức lực và phải trả giá, thậm chí phải trả giá bằng việc gặp nguy hiểm. Thay vì chém giết mấy kiếm tu ngông cuồng xông vào đây thì chia bằng ngồi chờ. Chờ khi mình có được lợi ích gì từ ngục tù kiếm trận, chờ khi kiếm đạo tăng lên, thực lực tăng lên thì ra tay giết chết mấy người này chẳng phải là thú vị hơn sao? Tất nhiên anh cũng không buông lỏng cảnh giác, tâm ý khẽ động, sử dụng bia huyền diệu và đỉnh thần ma bao trùm lấy mình, tạo nên lớp phòng ngự tuyệt đối, bao gồm cả bao trùm phòng ngự của thuật sinh mạng lưu phóng, đủ tạo nên tặng trăm tầng. Chỉ cần như vậy là đủ, chỉ cần thế là có thể yên tâm đi lĩnh ngộ ngục tù kiếm trận. Trong mỗi kiếm trụ tạo nên ngục tù kiếm trận đều là trống rỗng, nhưng lại có rất nhiều kiếm nguyên. Bên ngoài kiếm trụ đều bao trùm kiếm khắc. Như vậy, muốn hấp thụ được kiếm nguyên trong kiếm trụ thì bước đầu tiên là phá vỡ kiếm khắc. Tô Minh thầm nghĩ trong lòng. Kiếm khắc chính là ý chí kiếm đạo của kiếm tu. Muốn phá vỡ kiếm khắc, kể cả nó trải qua tỷ năm phong hóa thì cũng vô cùng khó. Dù thao thì kiếm khắc trên kiếm trụ đều đến từ một vị kiếm tu vô cùng mạnh và không biết đến từ nền văn minh nào. Những kiếm khắc này phức tạp tới nỗi anh vừa nhìn một cái mà đã thấy chấn động. Nó phức tạp tới mức nào chứ? Nếu như để anh hiện giờ thể hiện ra ý chí kiếm đạo và để lại kiếm khắc thì mức độ phức tạp là tầm 100. Vậy thì mức độ phức tạp của kiếm khắc trên mỗi kiếm trụ ít nhất là 10.000, căn bản là không cùng cấp bậc. Lúc đầu nhìn, bởi vì chưa chuẩn bị tâm lý, chỉ nhìn một cái nên anh đã bị nuốt trọn trở lại, đủ thấy nó mạnh tới mức nào. Cũng may, mình có thần hồn mạnh vô cùng, cũng đã có được chuẩn bị trước. Nếu cố gắng thì có thể nhìn được hoàn chỉnh kiếm khắc trên từng kiếm trụ. Chỉ cần nhìn kỹ, có kho tàng huyết mạch ở đây thì có thể phân tích được những vị trí còn thiếu trong kiếm khắc bao trùm trên kiếm trụ. Như vậy thì có thể phá vỡ rồi. Tô Minh đã có kế hoạch cụ thể. Đầu tiên, kiếm trụ nằm ngang. Tô Minh lại nhìn khắp một lượt kích cỡ của mỗi kiếm trụ trên ngục tủ kiếm trận, cuối cùng xác định được mục tiêu thứ nhất. Trên ngục tủ kiếm trận trước mặt, tổng cộng được tạo thành từ 99 kiếm trụ. 4 kiếm trụ thẳng đứng ở 4 cực cao nhất và mạnh nhất. Sau đó những kiếm trụ khác hướng về phía đâu là mạnh nhất, Tây, Nam, Bắc cũng khá khá. Sau đó là quay nằm ngang. Những kiếm trụ như này đều rất nhỏ, rất mỏng, từ dưới lên trên thì còn nhỏ hơn. Kiếm trụ mà Tô Minh chọn đầu tiên chính là cây ở bên trên cùng, là cây yếu nhất trong 99 kiếm trụ. Anh hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên, kiếm tâm điên cuồng xoay vòng. Đôi mắt nhìn xa xăm, lập tức hàn quang lóe lên như thanh kiếm sáng quắc. Hai con mắt như khóa chặt kiếm trụ yếu nhất. Thoạt nhìn Tô Minh rất bình tĩnh, nhưng lúc này mà có người nhìn thẳng vào con ngươi của anh thì sẽ phát hiện lúc này trong mắt anh đều lấp lánh kiếm kỹ phức tạp. Cảm giác như có kiếm tu đang múa kiếm ở trong đôi mắt anh vậy. Đôi mắt anh như máy in, ghi nhớ lại kiếm khắc yếu nhất trên kiếm trụ, không bỏ qua một cái nào, ghi nhớ một cách chuẩn xác. Sau vài hơi thở, đôi mắt anh xuất hiện tia máu, thậm chí như đang rỉ máu, đúng là đến cực điểm. Cũng may, anh đã có thể nhìn hết toàn bộ. Trên kiếm trụ yếu nhất, bao trùm kiếm khắc, và anh đã ghi nhớ toàn bộ. Tô Minh nhắm chặt mắt lại. Ngay lúc này trong đầu anh, dường như có một kiếm tu vô danh đang cầm kiếm chém loạn. Còn kho tàng huyết mạch như kết nối với kiếm tâm, dường như một chiếc máy tính điện cuồng vận chuyển. Sau mấy hơi thở, cũng coi như xong. Nhiều sơ hở như vậy sao? Anh kinh ngạc. Sau khi kho tàng huyết mạch và kiếm tâm liên thủ, thì kiếm khắc trên kiếm trụ như bị tách ra, không còn bí mật gì nữa. Tô Minh giống như một giáo viên khi nhìn thấy bài thi có được đáp án chính xác. Kiếm khắc trên kiếm trụ yếu nhất chính là bài thi, hơn nữa còn là bài thi cách điểm tối đa rất xa. Hiện giờ anh muốn phá vỡ kiếm khắc bao trùm bên trên kiếm trụ này không khó nữa. Chỉ cần dùng kiếm nhãn xuyên thủng là được. Như vậy tất nhiên là sẽ thành công. Như vậy chính là lĩnh ngộ. Đồng thời lúc này, ở gần Tô Minh là đám kiếm tu cũng đang ngồi khoanh chân trên đất. Đột nhiên, phụt! À, kiếm đạo của tôi! Giọng nói vô cùng thảm thiết đột nhiên vang lên, kèm theo đó là những giọt máu phun ra. Có mấy kiếm tu thực lực hơi yếu một chút, thì kiếm ý hỗn loạn, kiếm đạo sụp đổ, trọng thương rồi đan điền cũng vỡ vụn, kinh mạch bị đứt. Kết cục vô cùng thê thảm. Dư Hưu, Tiễn Nhiêu cũng không tốt hơn là bao, sắc mặt hai người tái nhợt. Khóe miệng toàn là máu, toàn thân run rẩy, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc và chấn động. Trịnh Càn cũng mở hai mắt, sắc mặt sầm lại, cũng có chút bị dọa. Sư huynh, chuyện này, rốt cuộc ngục tù kiếm trận là chiêu trò của kiếm tu nào vậy? Quá đáng sợ. Tiễn Nhiêu lúc này run rẩy nói. Cô ta vốn tưởng rằng Huyền Ly kiếm quốc có kiếm đạo đỉnh cao nhất. Đã là thiên đường của kiếm tu rồi. Không gì ngoài Huyền Ly kiếm quốc của giới võ đạo trên chư thiên vạn giới. Bản thân cô ta lại càng có kiếm ý bán bộ cửu đoạn, vô cùng yêu nghiệt. Nhưng vừa nãy, cô ta ngông cuồng muốn khai thông lĩnh ngộ ngục tù kiếm trận trước mặt. Chỉ mới liếc mắt một cái thôi, chỉ mới khai thông một chút. Nếu không phải cô ta thu hồi nhanh, nếu không phải trên người cô ta có vài chí bảo, thì e là đã bị trọng thương gần chết. Cảm giác đó giống như vừa rồi cô ta chỉ là một con kiến, nhưng lại dám vuốt đuôi hổ vậy. Cô ta phảng phất nhìn thấy kiếm đạo chi thần thời hoang cổ, phảng phất đã bị con mắt kiếm đạo liếc nhìn chúng. Quá đáng sợ. 99 cột kiếm trụ trên ngục tù kiếm trận này, bên trên cột nào cũng được bao trùm kiếm khắc trong truyền thuyết. Không ai có thể phá vỡ kiếm khắc được. Không có ai. Trịnh Càn thanh âm khàn khàn nói, giọng nói đã lớn hơn rất nhiều, là sự không cam tâm, là kinh hãi, là chấn động sâu đậm. Kiếm khắc ư? Trịnh Càn vừa dứt lời, Tiễn Nhiêu, Dư Hưu và hàng trăm kiếm tu khác đều lập tức nghẹt thở, trợn trừng hai mắt. Sư huynh, thật sự là kiếm khắc trong truyền thuyết sao? Trịnh Càn nuốt nước miếng. Trong cổ tịch các của Huyền Ly kiếm quốc có ghi chép, chỉ khi tu kiếm đến cấp độ kiếm tổ mới có tư cách để lại kiếm khắc của bản thân. Kiếm tổ trên cảnh giới võ đạo tương đương với cảnh giới vẫn tiên bên trên cảnh giới tiên đế. Vẫn tiên. Có thể thấy tất cả tiên bao gồm cả thiên đế cũng được chính là tiên đều có thể rơi xuống. Tương truyền lão tổ khai tông của Huyền Ly kiếm quốc chính là một vị kiếm tổ. Hơn nữa hiện tại trong phòng thờ tổ của Huyền Ly kiếm quốc vẫn còn lưu một thanh kiếm do lão tổ tông đời đầu của họ để lại. Trên thanh kiếm đó được bao trùm bởi kiếm khắc trong truyền thuyết, được coi là vật chí bảo của Huyền Ly kiếm quốc. Hàng tỷ năm qua, những người tu kiếm ưu tú nhất trong từng thế hệ của họ mới có tư cách để quan sát thanh kiếm do lão tổ tông đời đầu để lại đó, cũng đều sẽ thử khai thông, khám phá thanh kiếm. Nghe nói nếu như có may mắn khai thông và khám phá thành công thì có thể được lập làm quốc chủ kế nhiệm của Huyền Ly kiếm quốc. Hơn nữa còn có tư cách có được quyền truyền thừa đạo của lão tổ tông đời đầu để lại. Đáng tiếc, hàng tỷ năm qua, hết đời thiên tài yêu nghiệt này đến đời thiên tài yêu nghiệt khác của Huyền Ly kiếm quốc vẫn chưa ai có thể làm được. Cho nên sự khủng bố của kiếm khắc không cần nghĩ cũng biết chấn động ra sao. mà hiện tại cả 99 kiếm trụ này đều được bao phủ kiếm khắc. Quá khủng khiếp! Đây đã không phải là chủ đề đáng sợ hay không đáng sợ, mà là chủ đề điên cuồng. Nhiễu Nhi, vận may của chúng ta cũng không tệ. May mà kịp thời rút ra. Tôi chỉ liếc nhìn qua một chút đã phải rút lui rồi. Bằng không... Dư Hưu cũng run rẩy nói, đâu còn vẻ lạnh lùng, an tĩnh, tự tin, tự kiêu bình thường của hắn nữa. Cảm thấy vạn phần may mắn. Tiễn Nhiêu gật đầu thật mạnh. Cô ta cũng vậy. Cùng lúc đó, cô ta bất giác nhìn về phía Tô Minh, không kiềm chế được mà nói. Cho nên, người này từ đầu tới cuối ngồi xếp bằng ở đây, nhìn thì trông có vẻ như thật sự muốn đi lĩnh ngộ, khai thông ngục tủ kiếm trận trước mắt. Nhưng trên thực tế, căn bản chỉ đang giả vờ giả tịch, không chừng còn đang ngủ say rồi ý chứ. Đáng chết, tên lừa đảo này. Tiễn Nhiêu cảm thấy kẻ lừa đảo đáng chết Tô Minh này, nếu không phải giả vờ quá giống, thì hơn trăm kiếm tu đám người cô ta cũng sẽ không có tự tin tới khai thông, lĩnh ngộ ngục tủ kiếm trận trước mắt này như vậy. Suýt nữa phải trả giá bằng mạng sống. Toàn bộ trách nhiệm phải đổ hết lên đầu Tô Minh. Sau khi cô ta lên tiếng, hàng trăm kiếm tu có mặt ở đó đều nhìn về phía Tô Minh. Có người thậm chí còn chửi bới. Tiểu tạp chủng, đồ khốn, đừng có giả vờ giả vịt nữa. Cậu làm bộ làm tịch, suýt nữa khiến ông đây mất mạng. Thậm chí có người sát tâm đại thịnh đã cầm chặt kiếm trong tay, hận nỗi không thể lập tức chém chết Tô Minh. Có điều đều bị ánh mắt của Trịnh Càn ngăn lại. Trịnh Càn cũng nhìn về phía Tô Minh, bất giác muốn nói gì đó. Thế nhưng cũng đúng vào giây phút này, đột nhiên... Kiếm minh, kiếm âm vang vọng lục đạo tam giới đột ngột vang lên. Nguồn gốc của quyến âm là từ kiếm trụ nằm ngang phía trên cùng của ngục tù kiếm trận và Tô Minh. Tô Minh và kiếm trụ đó cùng lúc ngâm vang kiếm âm. Đồng thời hàng tỷ kiếm quang, đồng thời đạo vận bao phủ trên kiếm, đồng thời hàng quang kiếm kéo tới. Ngay sau đó, kiếm khắc bên trên kiếm trụ nhu động, phong hóa, hóa thành lưu quang, hóa thành một sợi khói kiếm đạo lượn lờ trầm bồng, nháy mắt chui vào trong người Tô Minh. Kiếm khắc chui vào trong kiếm tâm của anh. Kiếm khắc bao trùm bên ngoài kiếm trụ bị khai phá, kiếm nguyên bên trong kiếm trụ cũng không ngoại lệ. Nháy mắt kiếm nguyên mênh mông, chiếc hồn chói lọi nồng đậm chảy xuôi, giống như chất lỏng hoàng kim, nhanh chóng lưu động chui vào trong người Tô Minh. Bất kể là kiếm khắc hay kiếm nguyên đều lập tức dũng mãnh tiến vào trong kiếm tâm của Tô Minh. Kiếm tâm sung sướng hưng phấn ríu rít, tựa như ruộng đất khô cằn được mưa rào tưới thẫm. Kiếm tâm không chút kiêng dè bắt đầu vận chuyển, liên thông với kho tàng huyết mạch, dễ dàng gạt bỏ sạch sẽ những tạp chất và ý chí của các kiếm tu khác ẩn chứa trong kiếm nguyên và kiếm khắc. Chỉ còn lại kiếm nguyên và lĩnh ngộ kiếm đạo thuần túy. Cảm giác của Tô Minh vô cùng sảng khoái. Luyện hóa những hiểu biết do kiếm khắc mang lại là một dạng lĩnh ngộ về mặt kiếm đạo, như nghi thức xối nước hồ đề hồ lên đầu. Cảm giác đó giống như được sáng tỏ thông suốt. Còn thứ kiếm nguyên mang tới lại là đồ vật thực chất hóa hơn, dung hợp với kiếm ý của Tô Minh, hơn nữa còn nâng cao phẩm chất của kiếm tâm. Đúng vậy, kiếm tâm cũng có phẩm chất. Hơn nữa, phẩm chất kiếm tâm của Tô Minh vốn đã cao tới mức đáng sợ, nhưng vẫn có không gian tịnh tiến thêm nữa. Anh có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm ý của bản thân đang lột xác. Kiếm tâm của anh cũng đang lột xác. Khái niệm và hiểu biết về kiếm của bản thân anh lại càng sâu sắc hơn. Mà đây mới chỉ là do kiếm khắc và kiếm nguyên bên trong một kiếm trụ yếu nhất mang lại mà thôi. Vẫn còn 98 cột kiếm trụ mạnh hơn, thô ráp hơn nữa. Tô Minh biết rõ, bản thân kiếm được món hời lớn, món hờn ngập trời. Anh không thể tưởng tượng được kiếm tu để lại kiếm ngục tù kiếm trận này năm đó rốt cuộc là ai. Nhưng người này nhất định là một siêu thần về võ đạo, là một người vô địch. Tô Minh đột nhiên cảm thấy bản thân như chỉ vừa mới bắt đầu trên con đường kiếm đạo. Sư huynh, anh ta... Hàng trăm kiếm tu khác xung quanh Tô Minh lúc này đều như hóa đá. Tiễn Nhiêu đố kỵ tới phát điên, đôi mắt xinh đẹp như muốn rách ra, nói cũng không nên lời. Những kiếm tu cỡ như Tiễn Nhiêu đều đã tự mình cảm nhận, thử lĩnh ngộ và khai thông kiếm trụ, cho nên mới biết được rõ ràng rằng muốn lĩnh ngộ khai thông thành công kiếm trụ, hơn nữa còn xuyên thủng phá vỡ kiếm khắc, hấp thu kiếm nguyên bên trong kiếm trụ là một việc đáng sợ cỡ nào. Cô ta thậm chí dám nói, cho dù là yêu nghiệt đỉnh cấp nhất, đứng thứ nhất nhì của Huyền Ly kiếm quốc có tới, cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Một tên danh con vô danh tiểu tốt, chưa tới 30 tuổi, không biết đến từ nền văn minh cấp 2 hay cấp 1 mà lại có thể làm được. Sao có thể chấp nhận nổi được đây? Có chết cũng không thể chấp nhận được. Cô ta cũng được, mà Sư Hưu cũng vậy. Còn cả hàng trăm kiếm tu có mặt ở đây, ai mà không kiêu ngạo, nhất là khi đối mặt với hạng con sâu cái kiến, đến từ nền văn minh cấp 1, cấp 2, thì lại càng kiêu ngạo tới mức nhìn cũng lười không thèm nhìn. Chính vì kiêu ngạo, nên lúc này tâm tình mới càng muốn bùng nổ. Có lẽ là trùng hợp chăng? Trịnh Càn lên tiếng, mèo mù vớ phải cá rán, cũng có thể có khả năng này. Thế nhưng hắn còn chưa nói xong, chợt thấy Tô Minh xoay đầu, hai mắt nhìn chằm chằm vào cột kiếm trụ yếu nhất trong 98 cột kiếm trụ còn lại trên ngục tủ kiếm trận. Chỉ một ánh mắt liếc nhìn, rõ ràng trong đôi mắt của anh như có kiếm linh xa thẳm đang khóa chặt, có vết kiếm đang dao động, có kiếm văn đang khơi thông, cực kỳ thần bí. Sau đó, Tô Minh và cột kiếm trụ đó cùng lúc phát ra âm thanh, tựa như âm thanh kiếm thoát xác, hồi sinh, thoát khỏi vòng vây, là âm thanh hưng phấn tới cực điểm, vui sướng, nhiệt tình. Sau đó, kiếm khắc chảy xuôi trên cột kiếm trụ đó, nháy mắt dập dờn chui vào trong người Tô Minh. Kiếm nguyên trong kiếm trụ cũng đồng thời bị Tô Minh thôn vệ. Cứ tự vả vào mặt như vậy. Trịnh Càn không nhịn được mà kinh hô thành tiếng, vừa căm tức vừa chấn động, vừa đố kỵ vừa sốt ruột. Đáng chết, rốt cuộc sao hắn lại làm được nhỉ? Giọng nói của Trịnh Càn khàn đục. Chỉ cần là kiếm tu, e là đều cực kỳ khát vọng chiếm được, dù chỉ là một chút ít kiếm khắc hoặc kiếm nguyên. Một chút thôi cũng được. Vậy mà Tô Minh bây giờ như nhổ cỏ tận gốc, tham lam thôn phệ trên diện rộng. Cảm giác này dường như khiến Trịnh Càn và hàng trăm kiếm tu đói tới cực điểm, đói tới mức như biến thành loài ác lang. Còn trước mắt là một núi thịt chất đống. Đống thịt với tay là có thể chạm vào, tràn ngập hương vị khiến người ta thèm nhỏ dãi, nhưng lại không thể ăn được mà chỉ có thể đứng nhìn. Còn Tô Minh, một con chó hoang mà bầy lang sói bọn họ coi thường, lại đang một mình tùy ý, không kiêng nể ai mà thưởng thức núi thịt. Đố kỵ khiến trong mắt đám người Trịnh Càn đỏ ngầu cả lên. Chỉ có kiếm tu mới biết kiếm khắc và kiếm nguyên có nghĩa là gì. Theo bản năng, mặc kệ Trịnh Càn cũng được hay đám người Sư Hưu cũng vậy, toàn bộ đều cầm kiếm như phát điên, muốn tiếp cận Tô Minh, muốn ngăn cản anh tiếp tục thôn vệ kiếm khắc và kiếm nguyên. Sâu trong lòng họ cũng muốn bắt lấy Tô Minh. Bây giờ bắt lấy anh, ép anh giao ra bí mật, giao ra tất cả bí mật anh có. Nhất là bí mật liên quan tới việc làm sao anh có thể dễ dàng khai thông, cộng hưởng, thôn vệ kiếm khắc trên kiếm trụ và kiếm nguyên trong kiếm trụ. Dù là bản thân Trịnh Càn cũng mất đi lý trí, căn bản không muốn đợi đại hội của Huyền Ly kiếm quốc tới rồi mới ra tay, mà muốn ra tay ngay lập tức. Thật sự là không đợi được nữa. Thế nhưng sau phút chốc, hàng trăm kiếm tu đám Trịnh Càn đột nhiên run lên, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi, khóe miệng của từng người đều là máu tươi, kiếm trong tay như muốn đứt gãy, kiếm cơ suýt chút nữa đã bị chấn nát. Bọn họ vậy mà lại không thể tới gần Tô Minh. Cách anh khoảng 30 mét là an toàn, tiến thêm vào trong 30 mét là có vết tích sát thương vô hình do kiếm trầm bổng từ trên từng cột trụ kiếm trong ngục tủ kiếm trận bay ra. Toàn bộ chấn áp trên người đám Trịnh Càn, suýt nữa đã miểu sát bọn họ. Quá đáng sợ. Đám người Trịnh Càn có dự cảm mãnh liệt rằng nếu như cưỡng ép tiếp cận Tô Minh thêm nữa thì uy lực khiếp sợ của ngục tù kiếm trận kia e là càng dữ dằn hơn, hoàn toàn có thể trực tiếp chôn vùi bọn họ. Đừng tiếp cận hắn ta trong vòng 30 mét nữa. Giọng của Trịnh Càn quát lên. Bao vây thành vòng tròn ngoài bán kính 30 mét, bảo vệ chặt lấy hắn, bao vây tuyệt đối, cho dù một con ruồi cũng không thể bay qua. Trịnh Càn nghiến răng nghiến lợi, tâm tình dao động quá kịch liệt. Rõ ràng là kiếm tu, căn cơ võ đạo có lẽ tương đối ổn định và kiên định. Thế mà lúc này, hắn cũng có cảm giác như đã bị tẩu hỏa nhập ma. Trong ngục tủ kiếm trận. Đây! Lão tổ Hoàng Diệm vừa hưng phấn vừa chấn động, cả người run rẩy, không khống chế được mà run rẩy. Đôi mắt già nua đang không ngừng nhìn về phía Tô Minh và ngục tù kiếm trận, mãi mà không thể bình tĩnh lại được. Lão tổ Hoàng Diệm đã mất ước chừng hàng tỷ năm, cũng không thể mảy may đụng được vào ngục tù kiếm trận. Bất luận là miễn cưỡng hay thử khai thông thì đều không làm được. Ông ta thật sự đã tuyệt vọng. Có một dạo, ông ta cho rằng

mấy người Trịnh Càn, Dư Hưu, Tiền Nhiêu đón chào được tia hy vọng trong tuyệt vọng, khuôn mặt khẽ đỏ bừng, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Nếu nhóm người quốc chủ tới muộn một bước thì họ sẽ chết. Trên bầu trời, ba người phụ nữ Huyền Sơ Tình lại một lần nữa căng thẳng. Sơ Tình không nhịn được mà phẫn nộ mắng. Đồ vô sỉ, cái này gọi là đánh mãi không hết sao? Đám nhỏ già lại còn tìm đến. Đúng là một lũ cướp, quá ức hiếp người rồi. Huyền Sơ Tình tức giận, gần như bật khóc. Sao lại có kiểu hành xử như vậy chứ? Tiên đế tầng 9, ngay cả bán bộ tiên tổ. Sơ Tình tự lẩm bẩm một mình, cả người tê dại. Thế giới võ đạo đúng là tàn nhẫn. Đúng là mang ngọc có tội. Liệu Tô Minh còn có thể vượt qua được một ải này không? Cách đó không xa, hàng nghìn yêu nghiệt thiên tài dường như sống lại. Mặc dù từng người đều vô cùng khiếp sợ và kiêng dè, nhưng vẫn không nhận ý rời đi. Vẫn chờ mong nhìn về phía tàu con thoi hình kiếm đang dừng lại trên bầu trời. Nhìn những cường giả cực kỳ mạnh mẽ đã vươn tới đẳng cấp tiên đế tầng 9 cùng bán bộ tiên tổ đang đứng trên boong tàu kia. Lúc này, trên boong tàu con thoi chiến đấu có tiếng ồn, là hoang mang rối loạn, sắp bật khóc, kích động, sợ hãi. Âm thanh đến từ một tấm chú đưa tin. Âm thanh phát ra từ tấm chú đó trầm bổng thiết tha, chính là giọng nói của Trịnh Càn. Thì ra ở phía dưới biển lửa của nền văn minh chết hoang diệm, Trịnh Càn đang bí mật sử dụng bùa truyền âm để giải thích sự tình. Quốc chủ, tên nhóc này chưa tới 30 tuổi, nhưng cực kỳ khủng bố. Hắn có thể dễ dàng giết chết tu giả võ đạo ở cảnh giới tiên đế tầng 9 trong chớp mắt. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, hắn đã hoàn toàn thôn tính được ngục tù kiếm trận, 99 cột kiếm trụ, mỗi một cột kiếm trụ là kiếm khắc, bên trong đều là kiếm nguyên. Tên nhóc này đã nắm chắc kiếm nguyên. Quốc chủ nhất định phải cẩn trọng, phải thật thận trọng, tuyệt đối không được xem thường hắn. Giọng của Trịnh Càn gần như đứt ruột xé gan. Rõ ràng đó chỉ là thuật lại tình huống của Tô Minh, nhưng càng nói càng kinh sợ tới tột cùng. Khi giọng nói của Trịnh Càn không ngừng vang lên, trên boong, sắc mặt của quản lý cấp cao của Huyền Ly Kiếm Quốc và Hạ Sơn Thương đều thay đổi liên tục. Cuối cùng đều trở nên có chút tái nhợt, pha lẫn sự lo lắng và ngột ngạt. Ánh mắt họ cực kỳ ngưng trọng, nhìn về phía nền văn minh chết hoang diệm phía dưới, nhìn về hướng Tô Minh. Vừa liếc mắt tới, Tô Minh thậm chí còn chưa đạt tới cảnh giới tiên tôn, chỉ là một tiên vương tầng 9. Tiên vương tầng 9, thực sự khủng bố giống như lời Trịnh Càn nói sao? Không thể nào hiểu được. Quốc chủ, Lão Phu cảm thấy Trịnh Càn đang bắn tiếng đe dọa mà thôi. Còn chưa tới 30 tuổi, cảnh giới tiên tôn cũng chưa bước tới, căn bản là không thể nào. Một trưởng lão hộ quốc tóc bạc trắng mở lời, chắp tay nói. Quốc chủ, hay là Lão Phu xuống thử xem sao? Đừng manh động. Hạ Sơn Thương lắc đầu. Sau đó Hạ Sơn Thương lại ngăn chặn những suy nghĩ nóng lòng muốn thử của những người xung quanh khác. Ông ta hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn vào trong khoang tàu độc lập và sang trọng. Khi Hạ Sơn Thương quay người nhìn lại, những trưởng lão hộ quốc và những người khác trên boong tàu cũng ngoảnh đầu, nhìn về phía khoang tàu kia. Trong đôi mắt của từng người đều tràn ngập sự kiêng dè, kỳ vọng, hồi hộp cùng tôn kính. Thưa Tam Tiểu Thư tôn kính, Hạ Sơn Thương có một yêu cầu quá đáng. Ông ta cung kính khom lưng. Xin Tam Tiểu Thư giúp chúng tôi đối phó với tên nhóc kia. Trong tay hắn nắm giữ một lượng rất lớn kiếm nguyên kiếm khắc. Tam Tiểu Thư trong miệng ông ta chính là Tam Tiểu Thư của Vô Lượng Kiếm Thành, là đồ đệ đứng thứ hàng thứ ba của thành chủ Vô Lượng Kiếm Thành, địa vị vô cùng tôn quý. Huyền Ly Kiếm Quốc là một nước chư hầu của Vô Lượng Kiếm Thành. Trên thực tế, ngay cả Hạ Sơn Thương cũng không đủ tư cách để tiếp xúc với người được gọi là Tam Tiểu Thư này. Tuy nhiên lần này, Tam Tiểu Thư vì sư tôn của mình cũng chính là thành chủ Vô Lượng Kiếm Thành mà chấp hành nhiệm vụ. Đúng lúc đi qua Huyền Ly Kiếm Quốc, Hạ Sơn Thương đã hao phí một cái giá rất lớn mới may mắn mời được cô ta dừng chân tại Huyền Ly Kiếm Quốc. Vừa may hôm nay nhận được tin tức từ Trịnh Càn. Vốn dĩ ông ta còn đang do dự phải làm thế nào đây. Nếu như toàn thể các cường giả của Huyền Ly Kiếm Quốc rời chân tới nền văn minh chết hoang diệm, lúc đó tiếp đón vị Tam Tiểu Thư này không chu đáo thì phải làm thế nào? Nhưng nếu tất cả đều không đến đây, ngộ nhỡ không thể giành tới tay ngục tù kiếm trận tại nơi sâu trong biển lửa kia thì sao? Lưỡng lự một hồi, Tam Tiểu Thư lại nói với vẻ hứng thú, muốn ngồi tàu con thoi chiến đấu của Huyền Ly Kiếm Quốc cùng nhau đến nền văn minh chết hoang diệm coi như để khuây khỏa. Bằng cách này, vấn đề đã được giải quyết toàn vẹn. Từ đầu tới cuối, Hạ Xuân Thương cũng không dám nghĩ tới việc muốn Tam tiểu thư giúp đỡ. Hơn nữa, theo như ông ta nhận định, căn bản cũng không cần thiết. Nền văn minh chết gần như được bao quanh bởi một nhóm các nền văn minh cấp 1, cấp 2. Những con kiến của nền văn minh cấp 1, cấp 2 đó muốn tranh đua ngục tù kiếm trận cũng là một chuyện hão huyền, họ có thể vững vàng giành lấy. Nào ngờ, nghe được Trịnh Càn nói vậy, Hạ Xuân Thương liền sợ hãi, hoặc là nói đã trở nên cẩn trọng hơn. Đây cũng là tính cách của ông ta, cũng là lý do lớn nhất khiến ông ta có thể dẫn dắt Huyền Ly kiếm quốc phát triển ổn định trong hàng chục triệu năm qua. Hiện tại, ông ta mời Tam tiểu thư ra tay, cho dù phải trả một cái giá đắt. Ví dụ như thực sự lấy được ngục tù kiếm trận, phần lớn chỗ tốt đều sẽ bị cô ta lấy đi, cũng đáng giá. Suy cho cùng cũng đều là vì an toàn. Tam tiểu thư tuy rằng trẻ tuổi tới giật mình, thế nhưng thực sự không hề yếu kém, hiện tại đã ở cảnh giới bán bộ tiên tổ. Mặc dù bán bộ tiên tổ xem ra không kém cạnh so với Hạ Xuân Thương, nhưng Tam tiểu thư còn chưa đến 30 tuổi đã đạt tới cảnh giới này, thực sự là một yêu nghiệt tuyệt thế vô song trong vạn giới. Nghe nói lực chiến đấu của cô ta còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cảnh giới bên ngoài. Hạ Xuân Thương cũng chắc chắn rằng cùng một cảnh giới, Tam tiểu thư muốn bóp chết cũng vô cùng dễ dàng. Tam tiểu thư hành động thì nhất định sẽ đáng tin cậy. Đương nhiên xác suất cô ta đồng ý là rất thấp. Dù sao cô ta cũng đã báo trước, cô ta đi cùng tẩu con thoi này chỉ để thư giãn, chỉ vậy mà thôi. Tuy nhiên giây tiếp theo, cửa khoang độc lập kia lại bất ngờ mở ra. Hạ Xuân Thương vui mừng khôn xiết. Các trưởng lão hộ quốc và những người khác cũng vui vẻ. Tam tiểu thư, vậy mà thực sự đã mở cửa, thực sự đồng ý. Khi cửa khoang mở ra, sự hân hoan vui mừng vừa xuất hiện trong lòng Hạ Xuân Thương cùng những người khác liền đột ngột dừng lại, biến thành chết lặng, choáng váng, bàng hoàng. Bao gồm cả Hạ Xuân Thương, những quản lý cấp cao của Huyền Ly kiếm quốc trong đó, tất cả đều hóa đá. Cứ như vậy, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần đang đứng ở cửa khoang kia. Trong đầu hiện lên một câu hỏi. Là ảo giác sao? Bọn họ vừa nhìn thấy gì vậy? Tam tiểu thư, vậy mà lại bật khóc. Yêu kiều mỏng manh giống như hoa lê dính mưa, đôi mắt đẹp đỏ bừng, nước mắt lưng tròng từng giọt, lăn trên gò má tinh xảo. Xảy ra chuyện gì đấy? Anh Tô, thực sự là anh sao? Tam tiểu thư lẩm bẩm một mình, sự phấn khích cùng nhớ mong trong đôi mắt đẹp gần như hóa thành thực thể, có một loại cảm giác như đang nằm mộng. Cùng lúc đó, sâu trong biển lửa của nền văn minh chết hoàng diệm, Tô Minh vốn đang hở hững lạnh nhạt, thân thể bỗng chốc rùng mình, đôi mắt sáng rực, trong đôi mắt đen sâu thẳm, nháy mắt tràn ngập vẻ không tin nổi, mừng rỡ còn có tưởng niệm. Cẩm Phồn. Tô Minh cũng có cảm giác như đang nằm mơ. Anh hoàn toàn không ngờ tới, càng không có chút chuẩn bị tâm lý nhanh như vậy đã gặp lại Cẩm Phồn. Mẹ của Chỉ Tình đã đưa cô ấy đi, thuận tiện dẫn theo những cô gái khác như Tống Cẩm Phồn, Lam Tuyết, Tiêu Nhược Dư, Chu Khánh Di và cả Lạc Thu Thủy. Tô Minh tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể gặp được bọn họ. Nào ngờ bất chợt. Tam tiểu thư, cô... Hạ Xuân Thương lúc này cẩn thận từng ly từng tí, muốn gặng hỏi gì đó. Trong lòng ông ta kinh hãi khó hiểu. Tam tiểu thư rốt cuộc bị sao vậy? Nhưng còn chưa dứt lời, Tống Cẩm Phồn khẽ rời mắt nhìn Hạ Xuân Thương. Ông muốn giết chết anh ấy sao? Tống Cẩm Phồn chỉ vào Tô Minh, ở nơi sâu nhất của nền văn minh chết hoang diệm, nhàn nhạt hỏi. Vâng, thưa Tam tiểu thư, tên nhóc này khả năng cao đã giành được lượng lớn kiếm nguyên. Nếu như... Mặc dù ông ta có chút thấp thỏm không giải thích được, bởi ánh mắt của Tống Cẩm Phồn khi quét về phía ông ta quá lạnh lẽo, cũng rất bình tĩnh, nhưng ông ta vẫn không dám lấp liếm điểm nào. Đặc biệt khi nhắc tới hai chữ kiếm nguyên, cơ hồ nghiến qua kẽ răng vậy. Kiếm nguyên ắt hẳn vẫn có thể hấp dẫn Tam tiểu thư chứ? Ông có biết anh ấy là ai không? Cẩm Phồn lại hỏi. Hắn ta là ai? Có ý gì đấy? Hạ Xuân Thương sửng sốt, bao gồm cả những thành viên cao cấp khác của Huyền Ly kiếm quốc đang đứng cạnh. Vẻ mặt họ đều khẽ thay đổi. Chẳng lẽ người thanh niên đó có lai lịch bất phàm sao? Ông ta không nhận ra mà chỉ lắc đầu. Anh ấy là người đàn ông của tôi. Giọng nói của Tống Cẩm Phồn lớn hơn 3 phần, giọng nói trong trẻo nhưng kiên định, trong đó còn có cả sự kiêu ngạo, bao trùm cả đất trời, phiêu đãng trong không gian, vang lên rõ ràng bên tai từng người. Cái gì? Vẻ mặt của Hạ Sơn Thương điên cuồng thay đổi, chỉ cảm thấy chớp mắt, trong đầu như có một thanh kiếm sắc bén đang chém nát thần hồn của mình. Đầu óc ông ta trở nên trống rỗng. Hạ Sơn Thương lộ dáng vẻ thất thố vô cùng hiếm gặp. Cả gan muốn động tới người đàn ông của tôi. Chết hết đi. Đôi mắt của Cẩm Phồn chợt lóe lên tia sát khí. Sau đó bàn tay búp măng trắng nõn giơ lên. Chỉ là một cái nhấc tay tùy ý. Đất trời rung chuyển. Tiên tắc vô thượng giống như từng chuỗi xiềng xích trời phạt. Thèm khát sinh mệnh. Khóa chặt lấy linh hồn. Dường như không có bất cứ sự giãn cách thời gian nào. Tiên tắc biến hóa kỳ ảo. Lao vút về phía Hạ Sơn Thương cùng những quản lý cấp cao của Huyền Ly Kiếm Quốc. Không! Hạ Sơn Thương tuyệt vọng gào thét, gương mặt ông ta không còn màu máu, cũng không có cách nào phản kháng. Suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu chính là bỏ chạy, nhưng trốn không thoát. Cẩm Phồn vừa ra tay, ông ta mới biết cô rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, mạnh tới mức xé nát tinh thần người đối diện. Tia tiền tắc mà Cẩm Phồn tùy ý phất tay chém ra kia, vậy mà được tạo thành từ 10 loại kiếm ý cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một loại kiếm ý đều là tầng 9 đỉnh phong và mỗi kiếm ý là một ý kiếm đặc biệt. Có thể ngưng tụ tiên tắc kiếm ý cùng nhau quả thực rất mạnh. Giống như cắt dưa thái rau, mấy người Hạ Sơn Thương, ngay cả thân xác và thần hồn, toàn bộ đều biến thành một mảng xương máu, bị chém thành hư vô. Thực lực mà Cẩm Phồn thể hiện không còn sót lại chút nào. Dọa cho 3 người phụ nữ Huyền Sơ Tỉnh bên dưới, còn có hàng ngàn yêu nghiệt thiên tài gần như trở thành kẻ ngu độn. Người phụ nữ trẻ tuổi còn chưa tới 30 tuổi không thể chấp nhận được kia lại có thể mạnh mẽ đến trình độ này, một chiêu giết chết bán bộ tiền tổ. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào 9 giờ tối nay sẽ nghe chuyện tiếp nhé.